Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 415, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, phía sau có tiếng xé gió vang lên. Nhưng phản ứng bản năng của cơ thể Hoa Vũ lại nhanh hơn. Sau khi tránh được đòn tấn công thứ nhất, nhanh chóng kết ấn chặn ánh linh lực đánh về phía mình. Đối diện chỉ có một bóng mờ màu trắng, căn bản không lộ ra bộ dạng thật sự. Nhưng Hoa Vũ cảm thấy người muốn giết mình, ngoại trừ Cửu Hoa cũng chẳng còn ai khác. Chỉ là lúc này, ra tay với mình làm cái gì? Đội ngũ của ả xây dựng xong chưa? Khống chế được thiên đế chưa? Thực lực tăng lên chưa? Chẳng lẽ do lần trước mình không đến nơi hẹn? Cửu Hoa thẹn quá hóa giận, vậy cũng thật quá thiếu kiên nhẫn. Sao làm nên chuyện lớn được? Hoa Vũ hận sắt không thành thép, ánh mắt nhìn bóng mờ màu trắng cũng lộ ra vài phần ghét bỏ. Xuống tay cũng không khách sáo. Cảnh tượng khủng bố chấn động ở phía xa, lực chú ý của mọi người đều bị bên kia thu hút. Không ai chú ý tới cái chỗ hẻo lánh này. Thực lực của bóng mờ màu trắng cũng không tính là kém, nhưng hắn lại không quá muốn người khác chú ý đến, cho nên vẫn có hơi thu liễm. Hoa Vũ thì không giống vậy, cô lại không sợ bị người khác phát hiện, cho nên rất nhanh bóng mờ màu trắng đã ở thế hạ phong. Cùng với số lần bóng mờ màu trắng bị Hoa Vũ tấn công, bóng dáng dần dần rõ ràng hơn. Dầm, bóng mờ màu trắng bị đập vào giữa mấy gốc cây đại thụ. Hắn mới vừa bò dậy, ngực đã đau nhói, cả người cũng ngã về lại. Ngực bị người khác dẫm lên, dùng sức ấn xuống, như thể đang đóng đinh hắn lên mặt đất. Bóng mờ màu trắng phun ra một búng máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía người đang dẫm lên mình. Thiếu nữ hơi rũ mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cô không chút để ý mà quấn tơ hồng quanh cổ tay. Ngươi, lời của bóng mờ màu trắng còn chưa kịp nói ra đã mắc nghẹn trong cổ họng. Đồng tử hắn hơi trợn to, dường như không hiểu nổi, vì sao nàng ta không hỏi cái gì hết, đã trực tiếp lấy mạng mình. Không nên như vậy, ánh sáng trước mắt dần biến mất, khuôn mặt thanh lãnh của thiếu nữ cũng biến mất theo tia sáng cuối cùng. Cả thế giới chìm trong hắc ám. Ai? Hoa Vũ nhìn người đã tắt thở, bóp cổ tay thở dài. Đây chính là cái giá của việc chọn sai đội ngũ. Kiếp sau đừng chọn sai nữa. Hoa Vũ vẫn chưa xử lý xong người kia, đỉnh đầu đột nhiên có tiếng động cực lớn vang lên. Vô số vầng sáng từ không trung rơi xuống. Cỏ cây xung quanh tan thành mây khói giữa những vầng sáng đó. Hoa Vũ triệu hồi tiên khí bản mạng ra, chặn những vầng sáng kia lại, mới không bị đem đi giống đám thực vật ấy. Nhưng xung quanh cô đã không còn gì để che đậy. Cái xác nằm trên mặt đất kia lại cực kỳ may mắn, thế mà không bị vầng sáng quét qua. Hoa Vũ đá người vào giữa, vầng sáng vẫn đang tiếp tục can quét xuống. Nhìn hắn bị vầng sáng nuốt chửng, chết mất xác. Nguyệt Hy thượng tiên, ngăn hắn lại. Hoa Vũ ngẩng đầu, đáy mắt phản chiếu vầng sáng rơi xuống khắp trời. Cùng với người rơi xuống theo vầng sáng, trên người Vọng Sinh đầy máu. Cũng không biết là của hắn hay là của những người khác. Tốc độ rơi xuống của hắn vô cùng nhanh. Sức mạnh bao bọc quanh người giống như có thể phá vỡ mọi thứ. Hoa Vũ cảm giác được phần đất dưới chân đang rung lên. Những vết nứt hệt như mạng nhện lan dài ra phía xa. Ầm ầm, dưới chân Hoa Vũ dẫm lên không trung. Cảm giác mất thăng bằng ập tới. Vọng Sinh rơi xuống trước mặt cô. Núi đá nứt toạc, khắp mặt đất đều đang rơi xuống. Hoa Vũ vốn định dẫm đá vụn nhảy lên trên, nhưng trong khoảnh khắc vụt qua cô, Vọng Sinh nắm cổ tay cô, kéo cô xuống. Sương mù dày đặc xâm lấn, Hoa Vũ thậm chí cũng không thấy rõ biểu cảm trên mặt Vọng Sinh. Cô chỉ có thể ngửi được mùi máu tanh nồng trên người hắn. "Trả cho ngươi," giọng Vọng Sinh vang lên bên tai cô. Ngay sau đó trong lòng bàn tay cô có cảm giác ẩm ướt. Tay người đang ôm cô cũng buông lỏng ra. Bóng dáng Hoa Vũ dừng giữa làn sương mù dày đặc. Xung quanh là núi đá đang không ngừng rơi xuống. Cô không thấy rõ bất cứ thứ gì. thậm chí còn không thấy rõ cả thứ trong tay. Nhưng cô có thể cảm nhận được, đó là phần tiên khí bản mạng mà cô đánh mất kia. Tờ hồng được cô nắm trong lòng bàn tay. Máu đang chậm rãi nhỏ giọt từ hai đầu tơ. Hoa vụ trở lại bên trên. Có không ít người đang vây quanh mép hố to bị đâm sụp. Mọi người duỗi cổ xuống nhìn. Dưới hố to là sương mù dày đặc. Không thể thấy rõ gì hết. Nguyệt Hy thượng tiên. Sao ngươi không tiếp tục đuổi theo? Hoa vụ thu tay vào trong tay áo. Không mặn không nhạt liếc nhìn người nói chuyện kia một cái. Thế sao ngươi không đi? Không phải vừa rồi ngươi đã cách rất gần sao? Hành Dư Tiên Tôn cũng không ngăn được hắn. Ngươi để một người phụ trách nhân duyên như ta đi đánh đánh giết giết. Là chê ta chết chưa đủ nhanh hả? Ngươi có thù gì với ta à? Dùng cách nói của nhân gian. Cô chính là một quan văn. Quan văn không đánh nhau. Việc này không phải rất bình thường sao? Cách chương.